Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, anh ấy không phù hợp. Chu Linh vẫn từ chối đề nghị của bác sĩ. Bác sĩ đoán rằng hai vợ chồng có vấn đề về tình cảm. Bác sĩ đề nghị cô nhập viện theo dõi 3 ngày trước khi xuất viện. Chu Linh vẫn đồng ý, vì nhập viện cần người chăm sóc. A Hoa ban ngày ấy đến chăm sóc Chu Linh vận, tối không có việc gì thì về. Trong thời gian cô nằm viện, Nghiêm Mộ Hàn đến nhà tìm nhưng không gặp, gọi điện đến trường cũng không thấy, nghĩ rằng cô đang trốn tránh mình nên không nghĩ đến khả năng khác. Kỳ nghỉ của anh không nhiều, sau 2 ngày phải trở về đơn vị, tình hình Biển Đông căng thẳng, anh cần đi làm nhiệm vụ. Dù đã gặp mặt nhưng trong lòng vẫn không yên, nên anh viết thư để lại ở nhà. Quân lệnh như sơn, anh không thể vì chuyện riêng tư mà bỏ qua kỷ luật. Chuyến đi này kéo dài gần 2 tháng, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng sâu. Chu Linh vẫn xuất viện, xin nghỉ phép nửa tháng để hồi phục. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nga Hoa muốn liên lạc với Nghiêm Mộ Hàn nhưng không được. Khi gọi về biệt thự thì Tiêu Nguyệt biết được tình hình của Chu Linh Vận. Cô ta dám giấu con trai tôi đi phá thai. Lúc đó tình hình nguy cấp, chảy M, Á, U nhiều nên phải bỏ thai. A Hoa giải thích, Tiêu Nguyệt càng nghĩ càng tức. Cô ta có gì nguy cấp? Chắc là cố tình không giữ gìn thai nhi. Đàn bà như thế sao xứng làm dâu họ Nghiêm. Trong lòng bà ta giận Chu Linh Vận, nhưng với A Hoa thì tỏ ra lịch sự. Mộ Hàn có biết chuyện này không? Tiêu Nguyệt hỏi, anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi. Chắc là không biết, A Hoa không chắc việc nói với mẹ của đội trưởng có đúng không? Nhưng nghe giọng điệu có vẻ là sự quan tâm của mẹ chồng với con dâu. Cô có sổ khám bệnh không? Tiêu Nguyệt hỏi thêm. A Hoa không quản chuyện riêng tư đó. Không có, bà hỏi để làm gì? Dù sao cô ấy cũng là dâu họ Nghiêm. Tôi quan tâm là đương nhiên. Cô ấy nằm viện nào? Tiêu Nguyệt nghĩ nếu không có bằng chứng mà nói với con trai việc Chu Linh Vận phá thai thì nó sẽ không tin. Nếu Nghiêm Mộ Hàn không biết, đây có thể là cơ hội. Bà ta vốn đã không ưa Chu Linh Vận. Tiêu Nguyệt hỏi kỹ A Hoa. A Hoa không nghĩ nhiều nên kể sơ qua. A Hoa tưởng Tiêu Nguyệt quan tâm nên nói tình hình. Lúc nhập viện tôi ghi nhầm tên cô ấy thành Chu Vân. Được rồi, tôi biết rồi. Tiêu Nguyệt dựa vào manh mối điều tra bệnh viện, quả nhiên tìm được thông tin. Nguy cấp cái gì? Không phải như vậy. Chu Linh Vận, cô dám giấu con trai tôi đi phá thai. Không muốn có con thì kết hôn làm gì? Tiêu Nguyệt gọi cho Nghiêm Mộ Hàn nhưng không liên lạc được. Phải đợi thời cơ, Chu Linh Vận ở cữ. Tưởng cần người chăm sóc nhưng phát hiện mình vẫn tự lo được. Còn trẻ nên sau 5 ngày nghỉ ngơi, cô thấy cơ thể hồi phục như một kỳ kinh dài hơn bình thường. Nhưng nhớ lại cơn đau khi đó, cô vẫn thấy sợ, ngoài nỗi đau thể xác, còn là nỗi buồn mất đi đứa con. Tay xoa bụng dưới, cô sẽ nhớ mình từng có một đứa bé. Nghe nói khi mang thai, cơ thể tiết hormone khiến người mẹ yêu con. Có lẽ cô cũng yêu nên mới đau lòng như vậy. Nhớ lời bác sĩ, sau này cô khó có con. Dù có cũng sợ tình trạng này lặp lại. Nếu chỉ một mình thì đỡ. Nhưng giờ cô có chồng. Có lẽ nói rõ với anh sẽ buông tay. Nhưng anh đã nói không quan tâm con cái. Tâm trạng u uất khiến cô bỏ qua bức thư Nghiêm Mộ Hàn để lại. Nội dung đại ý là anh đã đến tìm nhưng không gặp. Rất lo lắng, anh đi làm nhiệm vụ khoảng 2 tháng, dặn cô giữ gìn sức khỏe. Chuyện con cái có thể giải quyết, đừng dễ dàng từ bỏ anh. Chu Linh Vận đọc thư, lòng phức tạp, nếu là thật lòng thì cảm động, nếu giả dối thì thất vọng. Nghiêm Mộ Hàn đối với cô có lẽ 7 phần chân tình, 3 phần giả dối. Nhớ lại những ngày bị nghi ngờ, cô vẫn thấy giận. cô phân vân không biết có nên tha thứ không. Có lẽ thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau. Đôi khi chỉ cần một cơ duyên. Anh thật sự không quan tâm con cái sao? Anh không quan tâm, không có nghĩa người khác cũng vậy. Người quan tâm đó đã tìm đến. Tiêu Nguyệt đến nhà Chu Linh Vận. Cô dám tự ý đi phá thai. Chu Linh Vận nhíu mày. Cơ thể là của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Cô thật sự không ưa Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt mỗi lần gặp Chu Linh Vận đều thấy khí chất không hợp. Nếu không muốn có con thì đừng làm lỡ con trai tôi. Nó là con trai duy nhất của họ Nghiêm. Sau này kế thừa gia nghiệp. Không có con thì sao được. Trong thời đại này, người già vẫn giữ tư tưởng phải có con nối dõi. Làm vợ, nói muốn sinh con muộn thì tôi hiểu. Nhưng đã có rồi sao lại bỏ. Cô không thấy mình quá đáng sao? Chu Linh Vận vốn đã buồn vì mất con. Giờ bị nói hằng thấy tủi thân. Chẳng lẽ trong mắt bà, tôi chỉ là công cụ sinh con? Tiêu Nguyệt mím môi, đây là trách nhiệm làm vợ. Không phải để cô chất vấn. Cô có biết không có con, Mộ Hàn sẽ thành trò cười. Bị nói là vô sinh. Nó còn không được vào nhà thờ tổ. Trong gia tộc coi trọng nòi giống. Không có con là điều nhục nhã. Ở quê có những tập tục kỳ lạ chỉ con cháu mới làm được. Không có con, mồ mả sẽ không ai hương khói. Chỉ còn lại sự cô đơn lạnh lẽo. Tôi đã nói hết, cô không muốn có con thì buông tha cho Mộ Hàn. Tiêu Nguyệt nói đến cuối giọng không còn cứng rắn. Mà như van xin, Chu Linh Vận vốn không ưa Tiêu Nguyệt nên không giải thích gì. Nghe xong, cô chỉ thấy áp lực. Cuộc hôn nhân này nên kết thúc sớm. Cô nghĩ có nên gọi cho Nghiêm Mộ Hàn nói chuyện ly hôn. Nhưng không đủ can đảm. 2 tháng sau, khi vừa kết thúc nhiệm vụ, Nghiêm Mộ Hàn nhận tin nhà Chu Linh Vận phá thai. Anh cảm thấy toàn thân lạnh giá. Sao cô ấy có thể tàn nhẫn đến thế? Cách chương.